xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, gia ngư vấn đề. Ngày đầu tiên còn tính thuận lợi, sau dự đoán muốn hảo, ngày hôm sau chủ nhật, gia ngư cũng không nhàn rỗi, lại muốn đi bà ngoại trong nhà đi một chuyến, cùng bà ngoại còn có cậu mợ cùng nhau thấy cái mặt. Cũng tới cửa đi nhận cái môn, gia ngư sáng sớm liền rời giường. Mặc vào Tôn Yến Ni cho nàng mua màu đỏ áo lông vũ. Hạ thân còn phối hợp một kiện màu đen tiểu váy, chân mang tiểu giày ra, gia ngư cảm thấy, nếu không phải chính mình tóc không đủ trường, Yến Ni mụ mụ đại khái phải cho nàng bàn cái đầu. Cứ việc như thế, chán thượng cũng là mang hai cái mang tua phát kẹp, Tôn Yến Ni thực vừa lòng nhìn chính mình kiệt tác. Thật xinh đẹp, chúng ta ngư bảo tựa như tiểu công chúa. Ngư bảo cái này nhũ danh là Cốc Hồng Bình lấy, cảm thấy gia ngư đã trở lại, liền phải giống trong nhà bảo bối giống nhau, làm hài tử biết người trong nhà đều ái nàng, đem nàng đương bảo, Tôn Yến Ni là thực thích cái này nhũ danh. Vốn đang thương lượng đổi cái đại danh, nhưng là gia ngư vừa nghe muốn đổi khác tên, liền không muốn, cho nên liền tùy hài tử. Ngư bảo có thích hay không mụ mụ cho ngươi như vậy trang điểm a? Tôn Yến Ni tiểu tâm hỏi, nàng cũng thật lo lắng gia ngư thẩm mỹ cùng nàng không giống nhau. Trần Mỹ Hà trang điểm hài tử cũng đẹp, là cái loại này quy quy củ củ đẹp, không giống nàng thích hướng khoa trương phương hướng trang điểm, hận không thể hài tử hạc trong bầy gà, bị người hâm mộ, phi thường thích. Mụ mụ thật là lợi hại, gia ngư cho cảm xúc thượng tích cực phản hồi, tuy rằng không phù hợp nàng ý nghĩ của chính mình, nhưng là thực phù hợp tiểu hài tử thẩm mỹ đi, này một thân đi ra ngoài, vừa thấy liền thời thượng, vừa thấy chính là trong nhà tiểu công chúa, Yến Ni mụ mụ người này trừ bỏ hưởng thụ. Trang điểm phương diện cũng là không lầm, nàng chính mình bản nhân trang điểm thật sự thời thượng. Xuyên đều là đương thời lưu hành khoản, mang đại hoa tai, tóc vẫn là đại cuộn sóng tóc dài dùng phát cô cố định. Hình tượng vượt mức quy định lại rất sáng mắt, cấp hài tử trang điểm cũng đồng dạng không keo kiệt. Căn bản không có cái loại này cảm thấy hài tử tiểu liền có thể chắp vá ý tưởng, Tôn Yến Ni vừa nghe. Lập tức cảm thấy thỏa mãn, hơn nữa có không ngừng cố gắng ý tưởng. Chờ ta cùng ngươi ba ba cầm tiền thưởng, chúng ta lại đi thương trường mua. Ăn Tết nghỉ, chúng ta có thể đi Hải Thành mua quần áo. Bên kia kiểu dáng càng nhiều, càng thời thượng, càng lưu hành. Nếu là sang năm có người xuất ngoại học tập, chúng ta còn có thể làm người từ nước ngoài mang ngoại quốc tiểu váy trở về. Gia ngư đương nhiên cũng tưởng hưởng thụ. Xuyên xinh đẹp quần áo cũng là thực tốt thể nghiệm, nàng chính là lo lắng như vậy đi xuống. Không tiền vốn làm buôn bán a, hơn nữa là một cái dốc lòng phải làm phú nhị đại người. Gia ngư nhưng tuyệt đối không thể làm cha mẹ đắm chìm ở hưởng lạc chung. Muốn thời khắc quất roi, nàng bị Lâm Hướng Bắc ôm vào trong ngực chuẩn bị ra cửa thời điểm. Liền nói, mụ mụ, ta quần áo đủ xuyên lạp. Muốn tỉnh tiền a, Lâm Hướng Bắc cũng sẽ không bỏ lỡ cho chính mình khuê nữ tạo tin tưởng cơ hội. Thực kiêu ngạo cười nói, ngư bảo, nhà ta không cần tỉnh tiền, nhà ta tiền đủ hoa. Ta và ngươi mụ mụ nhưng nhiều tiền lạp, này cũng không phải là khoác lác. Hắn cùng tức phụ ở trong xưởng cũng là lăn lộn như vậy mấy năm. Tuy rằng chỉ là bình thường công nhân, nhưng là năm nay trong xưởng hiệu quả và lợi ích hào. Hắn mỗi tháng tiền lương cùng các loại tiền thưởng có thể lãnh đến 860 nguyên. Hắn tức phụ có thể bắt được 790. Này còn chỉ là tiền lương. Cuối năm còn có thể bắt được một bút cả năm lợi nhuận chia hoa hồng. Mấy năm nay hiệu quả và lợi ích hào. Cuối năm chia hoa hồng thêm lên theo kịp một năm tiền lương. Này không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt chính là hắn ba mẹ có thể trợ cấp. Lão gia tử là trong xưởng lão kỹ thuật nòng cốt về hưu. một tháng tiền hưu đều có thể bắt được 900 nguyên. Lại có mẹ nó cốc chủ nhiệm, về hưu tiền lương 960 nguyên. Sau đó nàng lão nhân ra bởi vì nghiệp vụ năng lực cường, bị trong xưởng mời trở lại trở về. Mỗi tháng lại có thể lãnh đến 1.020 tiền lương trợ cấp. Mẹ nó đồng dạng còn có thể lấy một bút phong phú tiền thưởng, càng không cần đề ngày thường ngày Tết. Trong xưởng đối lão về hưu nòng cốt nhóm phúc lợi trợ cấp. Mễ Du quân năm suốt tháng liền không ăn xong quá, trái cây đồ uống gì đều có, xem bệnh gì đều không cần tiêu tiền. Cho nên hai vợ chồng già này tiền cơ bản liền trợ cấp cấp tiểu nhi tử, sau đó cha vợ cùng mẹ vợ bên kia cũng là thường thường lấy tiền trợ cấp, dù sao Lâm Hướng Bắc liền không kém trả tiền. Nhìn chúng xe máy liền mua, nhìn chúng gì gia cụ gia điện liền mua, ngay cả VCD cơ năm nay mới ra tới, một đài mấy ngàn khối, hắn làm theo mua, Lâm Hướng Bắc cũng mặc kệ Gia Ngư có nghe hay không đến hiểu. Liền cho nàng báo gia đình thu vào, càng nói càng tự tin, càng có nắm chắc, cảm thấy chính mình lão hạnh phúc, hoàn toàn không cần vì tiền phát sầu a. Hắn khuê nữ cũng không cần vì tiền phát sầu, liền tính ánh trăng, không có việc gì, tháng sau lại có thu vào, không có tiền ăn cơm cũng không quan trọng, đi thực đường ăn. Gia Ngư nghe sửng sốt, trong lòng chỉ cảm khái. Đừng nhìn thập niên 90 thật nhiều quốc xí lọt vào thị trường ảnh hưởng. Hiệu quả và lợi ích không được, nhưng là xưởng thép không ở trong đó a. Này thập niên 90 lúc đầu hiệu quả và lợi ích chính là hảo a. So bình thường gia đình công nhân ít nhất nhiều gấp 3 thu vào, hơn nữa bọn họ còn không cần vì mua phòng phát sầu, kiếm nhiều ít hoa nhiều ít đều được. Dù sao trong xưởng phân phòng ở, hơn nữa có thực đường, ngày Tết trợ cấp, cơ bản không cần vì sinh hoạt phát sầu. Gia Ngư nếu không phải biết tương lai thời đại biến hóa, ở cái này trong hoàn cảnh, nàng đều tưởng nằm yên, còn phấn đấu gì a? Cuộc sống này nhiều thoải mái a, nằm là có thể đem chính mình dưỡng đến thoải mái dễ chịu. Lại vừa thấy nàng này đã nằm yên tân ba ba, tân mụ mụ, đột nhiên có chút lý giải, nhưng là không được. Không thể nằm yên, tương lai cạnh tranh là kịch liệt, tàn khốc, cường đại như xưởng thép, cũng là trốn tránh không được thời đại biến thiên mang đến ảnh hưởng. Hơn nữa đừng nhìn hiện tại này nhà lầu ở thoải mái, rất xa hoa, chờ thêm mười mấy 20 năm lúc sau. Đây là lão phá nhỏ, Gia Ngư là không tiếp thu được loại này chênh lệch, nàng nhật tử cần thiết càng ngày càng tốt. Cho nên Gia Ngư nhìn Lâm Hướng Bắc kia kiêu ngạo tự mãn thần sắc, quyết định đả kích hắn một chút, nàng đếm trên đầu ngón tay. Một bộ nghiêm túc tính toán bộ dáng, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni thấy, cười nói: đứa nhỏ này khó đánh không thành còn có thể đem chúng ta tiền lương tính toán một lần. Thật muốn là tính ra tới, kia thật đúng là thiên tài. Chính hắn có đôi khi cũng chưa tính rõ ràng đâu. Dù sao liền nhắm mắt hoa, Gia Ngư đương nhiên sẽ không tính ra tới. Nàng bẻ bẻ ngón tay lúc sau, liền sùng bái nhìn Lâm Hướng Bắc. Sáu so nhị đại, ba ba thật lợi hại. Có thể kiếm 600 đồng tiền, Trần Mụ Mụ chỉ có thể kiếm 2.000 đâu, Lâm Hướng Bắc. Ngoạc kép, Tôn Yến Ni sửng sốt một chút, sau đó nhìn đến Lâm Hướng Bắc kia trương cứng đờ mặt. Phụt một tiếng cười, may khuê nữ không phải cái thiên tài. Bằng không Hướng Bắc hiện tại nhưng mất mặt, Gia Ngư nói. Ta muốn nói cho Trần Mụ Mụ không cần lo lắng ta lạp. Ta ba ba có hiền dưỡng ta, ba ba rất lợi hại, có thể kiếm 600 đâu, Lâm Hướng Bắc thật sự xấu hổ. Kia gì, cũng không cần phải nói, người Trần Mụ Mụ đều biết đến, nga, kia ta không nói, dù sao ta ba ba kiếm rất nhiều tiền, 600 so 2.000 thật tốt nhiều đâu, 6 giảm nhị đẳng với 4, đó là nhiều 400, vẫn là nhiều 4.000. Ba ba, cái này nên sao tính? Lão sư cũng không giáo. Ta muốn hay không đi hỏi một chút lão sư? Gia Ngư rất có lòng hiếu học nhìn về phía Lâm Hướng Bắc. Lâm Hướng Bắc lại lần nữa trầm mặc. Này vấn đề đáp không được. Hắn lập tức nói. Ngư bảo a, ta không cần hỏi lão sư. Ba ba quay đầu lại giáo ngươi. Ta về nhà lại tính. Hiện tại đi trước bà ngoại trong nhà ăn cơm. Sau đó vội vàng ôm Gia Ngư xuống lầu. Liền dọc theo. Đường đi gặp được người quen. Cũng chưa gì tâm tình phản ứng. Tổng cảm thấy trên mặt có chút nhiệt. Cảm giác trong lòng quái chột dạ. Vẫn là Cốc Hồng Bình ở lầu hai cửa thang lầu vội vàng cùng Gia Ngư. Chào hỏi, nhìn đến nhi tử chạy trốn nhanh như vậy. Còn có chút ghen, còn không phải là đi cha vợ trong nhà sao? Cần thiết như vậy tích cực sao? Ngày thường tới ta nơi này ăn cơm, cũng không gặp như vậy tích cực, lại nhịn không được hô một câu. Sớm một chút mang hài tử trở về, bên ngoài quái lãnh. Lâm Hướng Bắc là gì lời nói cũng nghe không rõ, thật vất vả tới rồi dưới lầu. Đình xe máy địa phương, hắn lập tức liền đem hài tử phóng trên xe, sau đó chính mình cũng cưỡi lên xe. Ngư bảo, ta đi bà ngoại ra a. Kia gì ngươi không cần cùng người khác nói 600 so 2000 nhiều chuyện này, Gia Ngư nói. Vì sao a? Tôn Yến Ni giúp đỡ giải vây. Chúng ta kiếm bao nhiêu tiền là bí mật, không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Còn có ngươi Trần Mụ Mụ kiếm bao nhiêu tiền cũng không thể nói cho người khác. Đây đều là bí mật, Gia Ngư gật đầu. Không nói cho người khác, chỉ nói cho ba ba mụ mụ. Ba ba mụ mụ không phải người khác, lời này làm hai người lại bất đắc dĩ. Lại cảm động, dọc theo đường đi. Lâm Hướng Bắc này tâm liền cùng chính mình này xe máy phát ra tiếng gầm rú giống nhau. Liền không bình tĩnh quá, hắn phía trước vẫn luôn cho rằng hai đứa nhỏ về nhà. Gia Ngư đây là nhật tử quá càng tốt, nhạc nhạc nhật tử không trước kia hảo, nhưng hiện tại biết chân tướng. Lâm Hướng Bắc phát hiện, nhà hắn Ngư bảo về nhà lúc sau, chất lượng sinh hoạt giảm xuống a. Chờ về sau Trần Mỹ Hà kiếm tiền mua phòng ở. Nhân ra một tháng 2000 thu vào thuần hưởng thụ. Hơn nữa chỉ dưỡng một cái hài tử. Trần Mỹ Hà chính mình nhìn cũng không phải sẽ tiêu tiền bộ dáng. Tiền tất cả đều hoa ở hài tử trên người. Này đến đem hài tử dưỡng thật tốt a. Nếu là Ngư bảo giống nhạc nhạc như vậy ngây ngốc chỉ biết ăn. Nhậu chơi bời hưởng thụ liền tính. Mấu chốt là Ngư bảo còn rất tiến tới, còn thực quan tâm trong nhà sinh hoạt tình huống. Về sau Ngư bảo thấy được nhạc nhạc quá ngày lành, có thể hay không hâm mộ, có thể hay không tình nguyện không trở về cái này ra. Lâm Hướng Bắc thật sự phát sầu, ngồi ở mặt sau Tôn Yến Ni cũng nghĩ đến này một tầng, nàng lần đầu. Phát hiện chính mình thu vào hảo thấp a, chờ Ngư Ngư lớn lên một chút. Phân đến rõ ràng ngàn cùng trăm chênh lệch lúc sau. Sẽ sao tưởng, ai, một nhà ba người tới rồi xưởng thép giáo công nhân viên trước tiểu khu. Phòng ở cũng là xưởng thép kiến, chỉ là đây là đệ nhị kỳ phòng ở. Liền không ở một miếng đất, cũng coi như là xưởng thép tiểu khu. Phương Thu Vân cùng Tôn Phụ sớm liền ở dưới lầu chờ. Cũng chuẩn bị kẹo mừng cùng pháo. Hai người bên người còn đứng Phương Thu Vân đại nhi tử một nhà ba. Người, Tôn gia lão đại Tôn Yến Hồi, con dâu Lưu Thư Tĩnh, còn có 6 tuổi Tôn tử Tôn Minh Kiệt, lại bên ngoài còn lại là vây quanh một cái tiểu khu ở người quen. Nghe tin mà đến xem náo nhiệt, Gia Ngư ngồi trên xe liền đem trong nhà người nhận toàn, xuống xe thời. Điểm. Cứu cứu Tôn Yến Hồi lập tức liền tới đây ôm hài tử. Ai, ta tới ôm một cái cháu ngoại của ta nữ, Tôn Yến Ni xuống xe. Sẽ dậy nói, đây là cứu cứu, cứu cứu hào. Gia Ngư chào hỏi nói, ai hào, ngươi cũng thật giống mụ mụ ngươi khi còn nhỏ, nhưng là so nàng ngoan ngoãn, mụ mụ ngươi khi còn nhỏ nhưng hung. Phương Thu Vân chụp hắn một phen. ở hài tử trước mặt nói gì mê sảng đâu. Hài tử cho ta, ngươi đi phóng pháo, làm ngươi tức phụ phát đường, nói đem hài tử đoạt lại đây ôm vào trong ngực, thực mau một đám người vây quanh lại đây. Đối với Gia Ngư bắt đầu thảo luận lên, Gia Ngư ngày hôm qua đã trải qua quá một lần cái này trận. Trưởng, lúc này thực bình tĩnh, làm kêu người liền kêu người, nàng còn thực săn sóc. Ta xuống dưới chính mình đi, bà ngại mệt, lập tức nhưng làm hàng xóm nhóm đều khen không thôi. Đứa nhỏ này nhưng chi kỷ đâu, còn biết sợ ngươi mệt. Phương lão sư, ngươi về sau nhưng hưởng thanh phúc, đây là tùy chúng ta Phương lão sư. Bên ta lão sư chính là quan tâm người tính tình, diện mạo cũng tùy Phương lão sư, những người này cơ bản đều trường học lão sư cùng người nhà, cùng Phương Thu Vân cũng là cộng sự rất nhiều năm, tự nhiên biết nói gì có thể làm người cao hứng điểm. Ôm sai hài tử loại sự tình này gác ở nhà ai đều không thoải mái. Loại này thời điểm cũng chỉ có thể lời hay ra bên ngoài nói. Huống chi, Phương lão sư gia này tân ngoại tôn nữ cũng xác thật hảo a. Bộ dáng tuấn, nói ngọt, tính tình hảo, như thế nào khen cũng chưa sai, Phương Thu Vân trong lòng cao hứng. Này ngoại tôn nữ xem như nàng tìm trở về, ở trong lòng nàng này ý nghĩa cũng là bất đồng, một đường ôm hài tử về nhà. Trên mặt tươi cười là càng ngày càng nhiều, Tôn gia trụ lầu 2. Cách cục cũng cùng Lâm Hướng Bắc trong nhà là giống nhau. Gia Ngư cảm giác này đi cái thân thích cùng không đi giống nhau, bất quá Tôn gia bố trí cùng trong nhà nhưng thật ra không giống nhau. Điển hình thư hương dòng dõi bố trí, rất đơn giản, mộc mạc, tùy ý có thể thấy được nhiều nhất chính là thư tịch. Còn có trên tường treo rất nhiều thư pháp họa, Phương Thu Vân không giống Cốc Hồng Bình như vậy. Thích náo nhiệt, đem ngoại tôn nữ ôm về nhà, liền tiếp đón đại gia đi về trước, quay đầu lại mở tiệc chiêu đãi mọi người ăn cơm, cho nên Phương Thu Vân trong nhà thực mau liền an tĩnh lại, chỉ có phóng xong pháo phát xong đường cậu mở. Cùng với vẫn luôn trộm đánh giá Gia Ngư biểu ca Tôn Minh Kiệt, ở Gia Ngư hô mợ lúc sau, mợ chính thức cấp Gia Ngư đã phát cái bao lì xì, mợ mang mắt kính, lịch sự văn nhã, cười cùng Phương Thu Vân nói, về sau không chuẩn Gia Ngư còn có thể làm đệ tử của ta đâu. Quá mấy năm liền học tiểu học đi, Tôn Yến Ni nói, hiện tại mới thượng nhà trẻ mẫu giáo bé đâu, mợ Lưu Thư Tĩnh nói, kia cũng mau. Đến lúc đó học trước ban đi tiểu học thượng, ta còn có thể làm người chiếu ứng nàng, Lâm Hướng Bắc lúc này chính là nhếch lên cái đuôi. Thực kiêu ngạo nói, này nhưng nói không chừng A Lưu lão sư, chúng ta Ngư Bảo hiện tại thượng chính là anh tài nhà trẻ. Anh tài nhà trẻ ly thật tiểu rất gần, nói không chừng muốn đi thượng thật tiểu nhân, Lưu Thư Tĩnh là xưởng thép tiểu học lão sư. Xưởng thép tuy rằng cũng là đáy ngạnh, nhưng là thật tiểu là mấy năm gần đây tân học giáo thống hợp thành phố tốt nhất thầy giáo lực lượng, trong nhà nhưng phàm là có chút tiến tới tâm, đều hướng đi thật tiểu niệm thư, Lưu Thư Tĩnh nói. Kia thật đúng là so ngươi cái này đương cha tiền đồ. Tùy chúng ta Yến Ni đầu óc, không giống ngươi, về sau chúng ta Gia Ngư chính là có thể tay làm hàm nhai người. Nghe ra Lưu Thư Tĩnh trong miệng chào phúng, Lâm Hướng Bắc nhưng không để bụng. Hắn biết Yến Ni ca tẩu cũng coi thường hắn, cảm thấy hắn không tiền đồ, cho nên mới dẫn tới muốn mang theo Yến Ni cùng nhau ăn trưởng bối cơm. Nhưng này cũng không có biện pháp sao, ai làm hắn cùng Yến Ni đều chiêu trưởng bối thích đâu. Gia Ngư yên lặng không hé răng, nàng xem như đã nhìn ra, không quan tâm là ở Lâm gia vẫn là ở Tôn gia, nàng cha mẹ đều là không được cùng thế hệ thích, cũng là trưởng bối một khi bất công, tổng phải có người không sảng khoái, liền như vậy điểm tài nguyên. Nàng ba mẹ ăn, cứu cứu cùng bá bá nhóm ăn đến thiếu, tự nhiên sẽ cảm thấy không công bằng, Gia Ngư đều có thể dự kiến. Về sau trong nhà các lão nhân không còn nữa lúc sau. Nàng ba mẹ không ngừng sẽ biến nghèo. Cùng thân thích nhóm quan hệ phòng trừng cũng không tốt. Tương đương với là tiền cùng nhân mạch cũng. Chưa, tiền đồ kham yêu a. Đáng tiếc hai vị này liền cùng sống ở trong mộng giống nhau. Căn bản không ý thức được tương lai quẫn trạng, tôn người nhà khẩu đơn giản. Hàng xóm nhóm càng không có tới xem náo nhiệt. Cho nên ở tôn gia bên này nhưng thật ra hết thảy thuận lợi, biểu ca tôn minh kiệt thoạt nhìn cũng. Không phải hung hài tử, bị mợ giáo rất khá bộ dáng. Ăn cơm làm việc có nề nếp. Đối Gia Ngư cũng thực lễ phép, còn cấp Gia Ngư tặng một cái lễ vật, không quan tâm có phải hay không đại nhân giáo phân, dù sao thái độ là thực không tồi, chính là người có điểm thẹn thùng. Tặng đồ vật lúc sau, liền thẹn thùng nhìn Gia Ngư không nói lời nào, mợ Lưu Thư Tĩnh bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này như thế nào giáo đều phóng không khai, tùy hắn ba. Cứu cứu Tôn Yến Hồi sờ sờ chán. Nhận chuyện này nhi, hắn đối ngoại thời điểm là rất nội hướng, nhưng là nên gánh vác chuyện này. Hắn còn là sẽ gánh vác. Quay đầu lại hướng bắc đi cấp Gia Ngư chuyển hộ khẩu thời điểm. Ta cũng đi một chuyến, miễn cho nhân gia cho rằng nhà ta ít người. Quay đầu lại ta lại đem nhận thức đồng học đều kêu thượng, Lâm hướng bắc nói. Không cần không cần, ta kia nhất bang người đều ở đâu? Này không tính chuyện này, họ Hoàng dám chậm trễ một giây đồng hồ. Ta liền cho hắn khai gáo, ở hai tử trước mặt nói chuyện chú ý điểm. Phương Thu Vân giáo huấn nói, ta còn là câu nói kia, lấy giảng đạo lý là chủ. Hiện tại là pháp trị xã hội, không phải các ngươi làm bậy thời điểm. Quay đầu lại ta và các ngươi ba cũng ra mặt đi một chuyến, hành. Đã biết, Lâm hướng bắc chỉ có thể thỏa hiệp nói, hắn còn chuẩn bị đi cấp khuê nữ xả giận đâu. Kia tôn tử trước kia hung quá hắn khuê nữ, ngẫm lại liền khí, cũng không biết cảnh sát có hay không đem này cầu đồ vật chộp tới thẩm vấn, từ cục. Cảnh sát bên trong ra tới Hoàng Quốc đống đánh cái đại đại hát xì. Trong lòng hỏa khí càng sâu, hắn là ngày hôm qua tới cục cảnh sát, Lăng là ở bên trong qua một đêm, Lâm hướng bắc cái kia nghèo kiết hủ lậu ra hỏa thế nhưng cử báo hắn đổi hai từ. Không trải qua sự tình tự nhiên không sợ, vấn đề là Hoàng Quốc đống chính mình trột dạ a. Tuy rằng tự giác không thẹn với lương tâm, nhưng tâm lý cất giấu cái thiên đại bí mật. Ở cảnh sát dò hỏi dưới, không khỏi lộ ra một ít trước, sau không nhất trí lỗ hồng. Tỉ như hắn vài lần vì cái gì muốn đi xưởng thép nhà trẻ phụ cận. Chủ địa phương cùng công tác địa phương đều ly bên kia xa. Lại còn có không phải đi một lần, Hoàng Quốc Đống nói đi làm việc. Nhân gia liền hỏi tìm ai làm việc, nói đi xem cửa hàng. Liền hỏi hắn ở bên kia nhìn nào mấy cái cửa hàng. Đối với mấy vấn đề này, Hoàng Quốc Đống căn bản không trước tiên chuẩn bị quá, đáp không được, này liền dẫn tới nguyên bản chỉ là một hồi khẩu cung liền có thể về nhà. Kết quả bởi vì này đó lỗ hổng dẫn tới hắn bị để lại cả đêm. Cuối cùng Hoàng Quốc Đống cũng bị bách thừa nhận, hắn bởi vì cha con liền tâm, cho nên cảm giác Lâm hướng bắc nữ nhi Lâm Nhạc thực thân thiết. Lúc này mới đi trộm xem qua vài lần, nếu không phải cảnh sát thật sự tìm không thấy hắn đổi hài tử chứng cứ. Hắn chỉ sợ đều phải ra không được cái này môn, Hoàng Quốc Đống trong lòng tức giận không thôi. Này vẫn là hắn lần đầu tiên bị câu lưu, bị người hỏi tới hỏi lui. Cái loại này trong lòng dày vò thật sự quá khó tiếp thu rồi, Lâm hướng bắc. Chờ ta có tiền, không ngươi ngày lành quá. Hoàng Quốc Đống nghĩ đến đời trước Gia Ngư lấy đi hắn tài sản. Phòng trừng này Lâm hướng bắc cũng có thể thơm lây. Càng khí, vấn đề là hiện tại cũng vô pháp tìm Lâm hướng bắc phiền toái. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có thể đi tìm Trần Mỹ Hà, trước đem hài tử cướp được tay, đem Trần Mỹ Hà đắn đo. sau đó chạy nhanh kiếm tiền làm giàu. Về sau mới không chịu loại này khí, không quan tâm Trần Mỹ Hà bên người hiện tại là cái nào hài tử. Hắn trước cướp được tay lại nói, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.